Chương 472, bực mình. Câu lên tới Hắc Long sững sờ, nàng cảm thấy có chút hoang đường nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm khẽ mỉm cười, cần câu sẽ trình độ nhất định căn cứ câu Chu nhu cầu, câu lên thư mà hắn cờ ân ở, vậy ta hiện tại thiếu hụt che giấu Long thần uy áp đồ vật, nó rất có thể sẽ thay ta câu đi lên. Thứ này có thể là một kiện khí cụ hoặc là một viên đặc thù đan dược loại hình đồ vật. Bất quá vô luận là cái gì, chỉ cần phù hợp yêu cầu của ta liền tốt. Không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là ai nghĩ câu thứ gì liền câu thứ gì sao liền xem như nhu cầu vật, cu nở dê có xác suất. Hắc Long lạnh giọng cười nhạo nói. Nàng sở dĩ một mực không có đem cần câu nhân tố tính toán đi vào, cũng là bởi vì nàng biết cần câu xác suất đến cỡ nào hấu người. Câu lên tới đồ vật đại đa số thời điểm cũng sẽ không như câu Chu mong muốn. Giống như lần trước Chu Phàm câu lên bảo vệ tính mạng vật thất thương hoa, dưới cái nhìn của nàng, vận khí đã tốt đến bạo tạc, vận khí như vậy không có lần thứ hai. Xem ra chúng ta thời gian chung đụng vẫn là quá ngắn. Chu Phàm thật sâu thở dài, nếu là vụ hoặc son phấn ở đây, bọn hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Hắn đi qua cầm lấy sám đậm cần câu, lại hướng về thuyền vừa đi đến. Ngươi khả năng còn không biết, ta là loại kia một cây xuống dưới, liền có thể câu lên mình muốn đổ vật thiên mệnh chi tử. Hắc Long sắc mặt trầm xuống, lòng của nàng cu nở dê đi theo treo lên, nếu là thật giống như người này nói như vậy, vậy chẳng phải là muốn hỏng bét. Bất quá Chu Phàm muốn câu cá, nàng cu nở dê ngăn cản không được, chỉ có thể ở một bên khẩn trương nhìn xem. Chu Phàm không chút do dự vùng ra sám đậm cần câu, sám đậm dây câu chìm vào mặt sông. Hắn cũng có chút không hiểu khẩn trương lên. Tại chỗ này mặt sông câu một lần cá cờ N512 đầu lớn sám trùng, nói cách khác liền xem như sám đậm cần câu. Hắn cũng chỉ có hai lần cơ hội, nếu là câu không nổi cái kia có thể che giấu Long thần huyết uy áp biện pháp, hắn chỉ có thể lại đi ra, giết một chút quái dị, tiếp cận đủ lần thứ hai câu cá cơ hội. Nhưng nhất làm cho hắn lo lắng chính là, cái này cổ quái đáy sông là có hay không có ức chế Long thần uy áp biện pháp. Hắn nói nhiều như vậy, chẳng qua là chỉ suy đoán mà thôi. Mặt sông vây quanh dây câu lên vòng xoáy, sám đậm dây câu kéo căng thời điểm, hắn dùng sức nhấc lên cần câu. Câu lên tới một cái màu đỏ thâm hộp gỗ mặt khắc dấu lấy một đầu mỹ lệ phượng hoàng. Chu Phàm không có nhìn kỹ, hắn lại hất lên cần câu, đem món đồ thứ hai câu lên tới. Món đồ thứ hai lại là một cái hộp gỗ. Bất quá cái này hộp gỗ toàn thân màu đen, hộp mặt cu nở dê không có bất kỳ cái gì điều khác. Hai kiện đồ vật câu lên tới về sau, Chu Phàm mở ra chiếc gỗ lim hộp xem xét, sau đó hắn triệt để ngây người. Hắc Long nhịn không được hiếu kỳ, thăm dò nhìn qua, nàng ha ha cười như điên. Trong hộp gỗ là một kiện phấn hồng áo ngực in một đóa đỏ chót hoa tường vi, cái này hiển nhiên là nữ tử xuyên thiếp thân quần áo. Ngươi nhanh mặc nó vào. Nói không chừng liền có thể áp chế bản tộc Long thần uy áp. Hắc Long cười đến cái kia hoàng kim đồng tử nước mắt cũng báo tố đi ra. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, coi như cái này áo ngực có ức chế Long thần uy áp tác dụng, hắn cũng không dám xuyên. Đường đường nam tử hắn mặc một bộ phấn hồng áo ngực suy nghĩ một chút, tràng diện kia quá cay con mắt. Chu Phàm không cam tâm lấy ra cái này phấn hồng áo ngực, hắn vừa định nhường Hắc Long thay hắn giám định một cái, nhìn xem cuối cùng là thứ quỷ gì thời điểm. Mới phát hiện trong hộp gỗ còn kèm theo một trương giấy trắng. Hắn vội vàng lấy nhìn kỹ, trên giấy có chữ viết, bổn tiên tử mỹ mạo vô song, có 102 thiên hạ, nhưng làm sao khốn tại thuyền hải tặc, cũng không biết cả đời này phải chăng còn có xuống thuyền cơ hội. Nếu là không có, vậy cái này kiện ta xuyên qua áo ngực liền là ta lưu tại thế gian cuối cùng một kiện vật kỷ niệm. Mong rằng người hữu duyên nhặt được về sau hảo hảo đảm bảo. Ghi nhớ ta son phấn tiên tử chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cuối cùng nếu như nữ tử nhặt được, tuyệt đối không nên xuyên, bởi vì ngươi không có ta đẹp, mặc vào khẳng định không dễ nhìn, nếu như nam tử nhặt được, thích cầm đi làm cái gì xấu hổ sự tình, cứ việc đi làm. Nhưng đây chẳng qua là một kiện phổ thông quần áo, điểm nhẹ đừng làm hư chuyện quan trọng nhất là, ghi nhớ nói cho thế gian tất cả mọi người, ta son phấn tiên tử là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ son phấn khả năng tuyệt bút. Chu Phàm sau khi xem xong một trận trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi Chu Phàm đang nhìn thời điểm, Hắc Long cu nở dê đi theo xem hết. Sau khi xem xong, nàng cười đến trên thuyền lan lộn, làm cho thuyền lung la lung lay, nàng sắp chết cười. Chu Phàm khóc không ra nước mắt, son phấn em gái ngươi, ngươi học người chơi cái gì phiêu lưu bình, ngươi có thế hại chết ta. Hắn không nghĩ tới câu lên tới sẽ là son phấn nhàm chán lúc ném hôi hà áo ngực. Vừa rồi thật kém chút để ngươi hù đến bản tọa. Hắc Long cười một hồi lâu, mới đứng lên mặt lộ miệng ai, ngươi không phải nói khoác tự mình là cái gì thiên mệnh chi tử, khí vận tốt đến bạo tạc, ngươi liền điểm ấy khí vận sao? Đối mặt Hắc Long miệng ai, Chu Phàm trầm mặc, sau đó hắn cầm áo ngực thật sâu ngửi một cái. Không nghĩ tới ngươi vẫn là loại này chết biến thái. Hắc Long một mặt khinh bỉ nói, nàng quen thuộc nhân tộc văn hóa, đương nhiên biết Chu Phàm hiện tại hành vi là cái gì. Chu Phàm không thèm để ý, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta dùng chính là xám đậm cần câu, hoa 256 đầu lớn xám trùng câu lên tới đồ vật, mặc kệ trước đó nó là ai, hiện tại liền là ta, ta ngửi một cái làm sao hắn tâm đang dỉ máu, đây chính là 256 đầu lớn xám trùng, thế mà chỉ câu lên một kiện áo ngực, liền xem như áo ngực, vậy nó có lẽ tại trong tay mình phát huy tác dụng, vì lẽ đó hắn mới quyết định nghe một cái. Ngươi đừng nói, thật đúng là thơm. Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói, cũng không biết cái đồ chơi này tại hôi hà bên trong là như thế nào bảo tồn, thế mà cho đến ngày nay còn có son phấn trên người mùi thơm cơ thể. Phi Hắc Long xì một cái, tỏ vẻ khinh thường. Bất quá cũng chỉ có thể ngửi một cái, thật đem ra làm chuyện khác, Chu Phàm cũng không phải loại người này, cái này chỉ sợ là trước mắt hắn câu lên tới rác rưởi nhất một kiện đồ vật. Hắn thở dài, bất quá trước kia liền biết cần câu sẽ nhất định sát suất câu lên rác rưởi phẩm. Vì lẽ đó đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu là son phấn còn không có ngủ say, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút, nhường son phấn hoa một chút đền bù chuộc về đi, hiện tại liền thật thành phế phẩm. Bất quá hắn lại ngược lại tưởng tượng, coi như son phấn tại, dùng son phấn tính cách, đoán chừng QNZ sẽ không nguyện ý trả giá đắt chuộc về đi. Hắn liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là đem món kia bực mình áo ngực nhét về gỗ lim hộp, lại cầm lấy hắc hộp gỗ. Hắn hít sâu khẩu khí, cái này hắc hộp gỗ là hắn tối nay hy vọng cuối cùng. Hy vọng không còn là rác rưởi phẩm. Hắc Long bình tĩnh nhìn xem, nàng hiện tại đối Chu Phàm vận khí sinh ra hoài nghi, cũng không lại tin tưởng Chu Phàm chuyện ma quỷ. Chu Phàm mở ra hộp gỗ màu đen, bên trong rõ ràng là một bản điện tịch. Phí Huyết Chu Phàm nhìn xem điện tịch danh tự, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích. Phí Huyết Hắc Long mắt lộ nghi hoặc, nàng chưa từng nghe qua cái này điện tịch danh tự. Bất quá thế gian công pháp võ kỹ nhiều vô số kể, nàng chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Chu Phàm đã không kịp chờ đợi lật ra bản này điển tịch nhìn kỹ, phàm là điển tịch khúc dạo đầu nhất định là nói do nó công dụng. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra nét mừng.